tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 030. Tĩnh Tĩnh tham chiến, Phan An trở về ngày thứ nhất buổi tối. Lý Nghiên lâu không gặp hưởng thụ đến nữ nhân vui sướng. Thoải mái ngủ một giấc, chờ ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Đầu tiên cảm giác được chính là chiếu rọi đến ánh sáng bên trong phòng. Ở có chút mông lung ngồi dậy đến nhìn chung quanh một lần sau. Mới từ vừa trên giá áo cùng trên bàn quần áo sách vở. Tìm tới Phan An tồn tại, ăn mặc áo ngủ từ trên giường đứng lên đến hướng đi ngoài cửa. Vừa ra cửa, Lý Nghiên liền nghe đến tiểu hài tử chơi nháo tiếng. Bình Bình muội muội, Tĩnh Tĩnh muội muội, không muốn bắt ta món đồ chơi à? Ba ba đang ở thư phòng đọc sách. Các ngươi nói nhỏ thôi có được hay không? Tiểu An Bình nhược khí âm thanh từ hành lang nơi đó truyền tới. Lý Nghiên hiếu kỳ đi tới, liền nhìn thấy ba cái tiểu hài tử đang đứng ở phòng chứa đồ cửa nói gì đó. Tiểu Bình Bình hai tay xoa ở bên hông, một mặt thần khí, bên cạnh Tiểu Tĩnh Tĩnh lại là bình tĩnh nhìn Tiểu An Bình. Trong ánh mắt đồng dạng là có chút hờ hững, nhìn nhi tử dáng vẻ ủy khuất, Lý Nghiên liền mỉm cười đi tới. Các ngươi đang làm gì đấy? Tĩnh Tĩnh cũng tới à? Mẹ ngươi tới sao? Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Lý Nghiên lại đây, liền rất có lễ phép nói rằng. Chào buổi sáng, Tiểu Di, mẹ ta cũng không đến. Bình Bình tỷ tỷ gọi ta lại đây, nói là để ta hỗ trợ. Ta liền đến rồi, hỗ trợ. Lý Nghiên hiếu kỳ nhìn Bình Bình. Bình Bình, ngươi để Tĩnh Tĩnh qua tới làm cái gì? Tiểu Bình Bình chưa hề đem mụ mụ để vào trong mắt. Nàng trước tiên đang ở tổ chức nghiêm mật kế hoạch. Cũng không muốn bị mụ mụ làm hỏng rơi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mụ mụ ngươi đi nhà bếp giúp bà ngoại làm cơm. Không nên ở chỗ này. Chúng ta tiểu hài tử sự tình muốn tự mình giải quyết. Tiểu Bình Bình hai tay đẩy Lý Nghiên. Đem Lý Nghiên đẩy ra ngoài. Muốn đánh đuổi nữ nhân này. Được rồi, mụ mụ biết rồi. Mụ mụ vậy thì đi giúp bà ngoại. Không quấy rầy các ngươi những này tiểu khả ái rồi tương đương. Lý Nghiên cười nói, hoàn toàn là đem trước mắt thật tình nhìn làm là tiểu hài tử hồ đồ. Đang bị nữ nhi bảo bối đuổi sau khi đi, Lý Nghiên liền đến nhà bếp. Mami tương đương nữ nhi bảo bối của ngươi bị nữ nhi bảo bối của nàng cho chạy tới. Thật đau lòng a tương đương, mới vừa vào nhà bếp. Lý Nghiên liền đối với chính đang nấu cơm chân văn làm nũng lên. Không hề hay biết chính mình là một cái nhanh 30 tuổi nữ nhân. Lý Nghiên không cần đi cân nhắc quá nhiều chuyện. Hai cái tiểu nha đầu bởi vì đều không đem Lý Nghiên để vào trong mắt quan hệ. Trái lại là cùng Lý Nghiên ở chung so sánh hòa hợp. Sẽ không cố ý cho Lý Nghiên gây phiền toái. Cũng sẽ không cố ý đi đắc tội Lý Nghiên. Phan An rất nhanh sẽ từ trong thư phòng đi ra. Vừa ra tới liền dễ như ăn cháo nát tan hai cái tiểu nha đầu âm mưu quỷ kế. Tiểu Bình Bình chưa bao giờ nghĩ qua chính diện thủ thắng. Bản thân cũng không thể ném đi khí thế của tự thân cùng mặt mũi. Sở dĩ quyết định của nàng chính là để Tiểu An Bình đi mất mặt cùng bán thảm. Chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể làm cho Tiểu An Bình ra sức đi biểu hiện. Không quản Tiểu An Bình thành công không thành công. Ngược lại ba ba nhìn thấy Tiểu An Bình cố gắng như vậy cùng oan ức đều không có thủ thắng. Nhất định sẽ nhẹ dạ để Tiểu An Bình thắng lợi. Tiểu An Bình thắng lợi chính là Tiểu Bình Bình đắc thắng lợi. Cũng chính là Bình Bình tiểu thư đại thắng lợi. Sở dĩ gọi Tiểu Tĩnh Tĩnh lại đây. Cũng chính là vì để cho Phan An mang trong lòng hổ thẹn. Kế hoạch là như vậy kế hoạch. Tiểu nha đầu mưu ma trước quỷ rất nhiều. An Bình căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cũng không cách nào nhìn thấu Tiểu Bình Bình mưu kế. Ba người các ngươi đi ăn cơm đi. Trò chơi sự tình chờ hơn 9 giờ thời điểm lại nói. Hơn nữa không muốn bày ra một bộ dáng vẻ ủy khuất cho ta nhìn. Trung Hải nơi này có thể không tin nước mắt. Đối mặt tuyệt tình như thế Phan An. Tiểu Tĩnh Tĩnh một mặt hiếu kỳ nói rằng. Dược, ngươi đánh nhau rất lợi hại phải không? Phan An không để ý đến Tiểu Tĩnh Tĩnh hỏi dò. Bay thẳng đến vừa đi ra ngoài. Ở từ Tiểu Tĩnh Tĩnh bên người đi tới thời điểm. Còn dùng tay tùy ý ở Tiểu Tĩnh Tĩnh trên đầu sờ sờ. Nhà đầu này là nghĩ đào hầm để cho mình đi vào. Sau đó gọi người đánh chính mình đây. Phan An không nhìn để Tiểu Tĩnh Tĩnh lửa giận tăng lên. Trừng Phan An bóng lưng. Nắm chặt quả đấm nhỏ. Chờ chút, đánh chết ngươi. Tiểu Tĩnh Tĩnh hai con mắt bốc lửa diễm. Hận không thể trước tiên ở liền chạy tới một cước đá vào Phan An cái mông trên. An cũng cảm giác rất khó khăn. Cấp tốc nói rằng, Tĩnh Tĩnh muội muội, trong phòng ta có rất nhiều món đồ chơi. Ta cho ngươi xem nhìn. Còn có ta thu thập búp bê vải. Rất đẹp, vì cho ba ba bổ huyết một ít thua thiệt. Tiểu An Bình không thể không thịt đau đến dẫn sói vào nhà. Chủ động mời hai cái tiểu ác ma đi trong phòng của hắn hoắc loạn. Nếu là bình thường lời nói, Tĩnh Tĩnh nhất định sẽ đi vào lấy đi một ít An Bình yêu thích món đồ chơi. Bất quá hôm nay nàng còn có càng cao hơn mục đích. Tầm mắt đã không chỉ là hạn chế ở những tiểu hài tử kia món đồ chơi lên. An Bình ca ca, chờ chút ta chủ công. Ngươi ở bên cạnh đứng là được rồi. Tiểu Tĩnh Tĩnh rõ ràng Tiểu Bình Bình là loại kia không sẽ động. Thủ người, liền một mặt ôn hòa giao phó lên An Bình. An Bình gật gật đầu. Tốt, bất quá ba ba rất lợi hại. Tĩnh Tĩnh muội muội ngươi vẫn là đứng sau lưng ta. Ta đến bảo vệ ngươi. Tiểu Tĩnh Tĩnh mới không lạ gì An Bình bảo vệ. Nàng ngày hôm nay chính là muốn cùng Phan An đường đường chính chính đối chiến. Nắm chặt cơ hội lần này đi tìm hiểu Phan An. Chờ Phan An già rồi sau. Chờ mình lại cao hơn một chút. Ta liền nhảy lên đến đập đầu của hắn. Người một nhà rất nhanh sẽ ăn một bữa phong phú điểm tâm. Ở sau khi cơm nước xong, Tiểu Tĩnh Tĩnh liền không thể chờ đợi được nữa nhìn Phan An. Dượng, ta muốn cùng ngươi luận bàn một hồi. Thừa nhượng rồi. Lý Nghiên cười nhìn Tiểu Tĩnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh Tĩnh như là một cái nữ hiệp khách. Bất quá ngươi hiện tại vẫn là một cái tiểu đậu đinh. Cùng Phan An luận bàn lời nói còn quá sớm một chút. Chờ ngươi dài lớn một chút lại tới khiêu chiến đi tương đương. Tiểu Tĩnh Tĩnh ngọt ngào nhìn Lý Nghiên. Tiểu Di, ta khẳng định không sánh bằng Dượng rồi tương đương. Bình Bình nhìn thấy mụ mụ lại tới chuyện xấu. Liền đối với Lý Nghiên nói rằng, mẹ, Tĩnh Tĩnh muội muội cùng phụ thân đại nhân đều không có nói chuyện cẩn thận quá. Ta cùng An Bình ca ca ngày hôm nay đều muốn cùng phụ thân đại nhân cùng nhau chơi đùa. Để Tĩnh Tĩnh muội muội cũng cùng chúng ta đồng thời. Không tốt sao? Lúc này trên bàn cơm người, trừ bỏ Phan An cùng Thiên Nữ còn có Tiểu Tĩnh Tĩnh bên ngoài. Những người còn lại đều cảm thấy Bình Bình là một cô nương tốt. Hiểu được chăm sóc muội muội, đặc biệt là An Bình, lúc này càng thêm cảm giác mình hẳn là chăm sóc thật tốt hai cái muội muội. Lại như là chăm sóc Tĩnh Tĩnh muội muội Bình Bình muội muội một dạng. Tiểu hài tử sự tình, Phan An có ý nghĩ của chính mình, lúc này tùy ý nói rằng, Lý Nghiên, ngươi quá khinh thường Tĩnh Tĩnh, ngươi cùng Tiểu Tĩnh Tĩnh đối chiến lời nói. Không cẩn thận khả năng sẽ thua. Lý Nghiên cười nhìn Phan An. Một mặt không tin. Làm sao có khả năng tương đương ngươi cũng quá khinh thường ta rồi. Lý Nghiên cho rằng Phan An là đang nói đùa. Nàng một cái nhanh 30 tuổi đại nhân. Làm sao có khả năng liền một cái 3 tuổi tiểu hài tử đều đánh không lại. Phan An thản nhiên nói. Vậy dạng này, ngươi cùng Tĩnh Tĩnh tỉ thí một chút. Ngươi chỉ cần có thể dùng tay đụng tới Tĩnh Tĩnh đầu. Liền là ngươi thắng, Tĩnh Tĩnh lại là đánh tới ngươi tính thắng. Thắng người có thể để cho ta làm một chuyện. Thế nào? Ta đáp ứng, ta cũng đáp ứng. Lý Nghiên cấp tốc đồng ý. Cảm giác cái này kiếm bộn không lỗ. mà Tiểu Tĩnh Tĩnh một mặt ngoan ngoãn đồng ý, dùng thật lòng ánh mắt nhìn Lý Nghiên. Tiểu Di, ta muốn nghiêm túc rồi. Lý Nghiên căn bản liền không biết cái tiểu nha đầu này lợi hại. Y nguyên là không biết sống chết, khẽ cười nói. Phóng ngựa đến đây đi. Ngươi nếu có thể thắng rồi Tiểu Di liền dẫn ngươi đi sân chơi chơi. Thực sự là không biết sống chết a. 3, 4 tuổi tiểu hài tử, chỉ là hình thể cũng đã là có thể xưng tụng là thú nhỏ. Lý Nghiên liền một con gà đều đánh không lại, lại Tiểu Tĩnh Tĩnh loại này tâm trí cùng vũ lực đều có thể xưng tụng là quái vật trình độ tiểu hài tử trước mặt, đúng là không biết sống chết a. Phan An muốn biết, thường thường làm chuyện ngu xuẩn Lý Nghiên đến cùng là may mắn vẫn là bất hạnh, lần này sẽ làm sao chuyển nguy thành an đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ